khuôn mặt của chị không phải là của em. Chương 110, lời cầu xin P1, góc chuyện audio.com. MK mãi ăn bánh rồi chợt nhớ là ở quán mình cũng có nhiều món ăn khác như chả giò, nem nướng hay các bánh đúc rất tuyệt. À hai anh ăn món khác nữa đi, quán nhà em nấu nhiều món lắm. Nhóc đưa menu ra cho hắn, lấy một cây bút và giấy ra. Anh Quyền với anh Dương thích ăn gì ghi vào giấy em đưa mẹ làm. B Quy cười thích thú nhìn menu chỉ mấy món. Ê thằng B, mày viết mấy món ăn nhẹ cho cô làm đi. Tao lười viết quá, hắn đẩy giấy đến trước mặt nhỏ. Em eo uống nhanh ly nước rồi cầm giấy bút ghi nhanh chóng đưa cho nhóc. Thằng này ăn như hạm táp ấy. Nhỏ bĩu môi chống cằm, vỗ vài ngón tay vài môi. B Quy lườm yêu nhỏ, đưa tay hơ vào mồm rồi nhân lúc nhỏ không để ý, búng trán liên tục làm trán nhỏ đau điếng lên. Này, nhỏ nhăn nhó nhìn sang. Chấm, đau quá à, mới có tí mà đau gì. B Quy tính đưa tay ra búng tiếp thì MK bật cười chạy sang. Chấm, hai anh trông như một cặp ấy. Một cặp, nhỏ với hắn tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn sang nhóc. Khỏi cần ra lệnh, hắn đưa tay lên búng mấy cái vào trán nhóc cho tỉnh não. Thế mày nói tao với thằng Dương bị gay đấy à, rồi cầm tay nhóc kéo đưa lên ngực sờ soạn. Sờ đi, bóp đi thấy body 6 múi chưa? MK đưa tay rừng rừng, cười chảy cả nước mắt không thôi. Thôi thôi, em xin, mẹ từ trong bếp nhìn ra thấy hình ảnh đó cũng bật cười, đã lâu rồi bà không nghe tiếng thằng bé cười vui vẻ như vậy nhưng nụ cười vụt tắt lại khi nhìn thấy nụ cười của nhỏ. Giấy ghi trên tay bà hiện lên, nhưng nhìn anh với anh Dương giống mà, anh Dương mà là con gái thì cũng đáng yêu không kém đây. MK nhìn chỉnh tề lại nhìn em eo cười hiền lấy trong cặp ra tấm ảnh của chị mình. Anh khắc Dương này, em nghe nói anh biết về chị em hả? MK đẩy tấm ảnh lại gần nhỏ. Chị có quen chị em không? MK đang tìm cuốn sách ngoại ngữ ở thư viện. Bước chân của ai đó dừng lại trước mặt khi nhóc đang cúi xuống nhặt sách. Là MH, ánh mắt của anh lạnh giá nhìn người đối diện. À em xin lỗi, MK cúi đầu lễ phép. MH nhếch nữa môi đến gần MK. Không có gì, vâng ạ, Minh Thụy khỏe lại chưa? Sao ạ, anh với Minh Thụy lúc trước có quen nhau? MK nghe vậy liền cười hiền, gãi đầu. Vâng ạ, bạn ấy cũng như vậy, sau này chắc sẽ khỏe lại. Về việc học thì chắc, chưa kịp để nhóc nói hết câu MH đã cắt lại. Anh được nghe Thụy kể về người chị của em đang tìm chị mình ư? MK im bặt nhìn chằm chằm nhìn anh không nói nên lời. Ánh mắt lo lắng hiện lên, anh, biết chị em đang ở đâu ư? MH khẽ cong môi lắc đầu. MK cau mày khó hiểu nhìn anh đợi câu trả lời. Anh không biết, nhưng có một người biết rất rõ đấy. MK reo lên nắm lấy tay anh. Là ai vậy ạ? Là Hoàng Khắc Dương. Em eo run rẩy nhìn tấm ảnh của mình hiện lên. Tay chân chưa phản ứng thì miệng đã phản ứng rồi. Không, anh không biết. B Quy cau mày vòng tay trước ngực nhìn nhỏ. Chưa xem ảnh mà đã biết không quen rồi ư? B Quy kéo tấm ảnh lại định xem người con gái kia thì em eo đã nhanh tay chụp lấy. Gì vậy? Thái độ đó là sao? Hắn trợn mắt nhìn nhỏ. Em eo không màng đến sự tức giận của hắn. Nhìn sang nhóc đang ngạc nhiên nhìn mình. Anh sẽ giúp em tìm chị gái. Tấm ảnh trên tay nhỏ được vò lại trong nắm quyền, quản gia Minh với sắp tài liệu chỉnh tề bước xuống lầu. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm bước chân dừng lại. Alo, MH bên đầu dây cười nhếch mép, nghĩ đến việc lúc trước hắn ta đe dọa làm anh phát điên lên. Là tôi, Minh Hoàng đây, quản gia Minh chợt cười nhạt hít mũi nhẹ nhẹ vào, xỏ tay vào túi muốn nghe những gì anh nói. Sao, có chuyện gì ư, góc chuyện audio.com, tôi sẽ bắt Mỹ Linh khai tất cả. Không để cô gái đó và anh làm thêm điều gì tội lỗi nữa đâu. Nhất định sẽ trả luôn phần anh đã lừa tôi. Trả luôn phần của thục anh. Quản gia Minh bật cười như chế nhạo anh. Em eo sẽ khai hết ư, không thể dễ dàng như vậy đâu. Làm sao có thể vì cậu mà cô gái đó sẽ khai tất cả chứ? Người biết ngươi đang làm trò cười cho mọi người không? MH nhếch nữa miệng với nụ cười của quản gia Minh. Rồi ngươi sẽ phải hối hận khi đã nở nụ cười đánh giá thấp ai kia. Đương nhiên là tôi không thể, những người khác thì có thể đấy. Quy, Gia Minh dừng nụ cười cau mày lại. Mày, bá quyền sẽ khiến cô ta nói ra tất cả. Tốt, tốt, tốt, tiếng điện thoại cúp ngay sau đó. Quản gia Minh nắm chặt điện thoại lại, ánh mắt lửa đỏ ném điện thoại xuống lầu vỡ tan nát. Mẹ kiếp, cơn tức giận đã đến cực độ. Nhật Vũ, NV liền đi đến đứng đối diện hắn dưới lầu nghe lệnh. Giết chết Minh Hoàng đi. PS cảm ơn các bạn đọc đã cho cô ý kiến. LT, ba chúc các bạn sắp tới có kỳ thi học kỳ tốt. LT, ba cách chương.